Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy thoát, chọn một cái cho rằng là cơ hội thích hợp nhất, có lẽ cũng xác thực là, sau khi đi ra, dĩ nhiên là muốn nhận biết không gian vô hạn, bước ra thiên bộ thông. Rời đi dưới lòng đất nơi này hang động, đi đến trong thiên địa càng rộng lớn, lại trốn hướng càng phương xa tình thú. Nhưng ngay lúc đó, chính là con người mãnh trợn, hết sức phiền muộn vẻ khổ sở, liền hiện lên ở hắn trong một đôi mắt. Này rộng lớn lòng đất trong hang động, vẫn như cũ là đứng thẳng lít nha lít nhít độc ảnh ác linh thân ảnh. Mỗi người cười gằn nhìn trốn ra được Phương Tuấn Mi. Tuy rằng không có ra tay, nhưng đều lộ ra bắt ba ba trong giỏ, nắm chắc phần thắng vậy đắc ý ý cười. Mà ở hang động này phía ngoài xa nhất nơi, đã bị vôi sắc trận pháp cấm chế sương mù, tầng tầng bao bọc lại, bọc chặt chẽ, làm sao có khả năng, những người này không phải sẽ không trận pháp cấm chế sao? Phương Tuấn Mi trong lòng chấn động mạnh, nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một đạo người quen thuộc tộc thân ảnh. Đứng ở đó chút độc ảnh ác linh trung ương, một thân màu trắng gấm hoa trường bào, cao cao gầy gò vóc người, ngoài 30 dáng dấp, tuấn tú tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn dị thường trên da thịt, không có mấy tia huyết sắc, xem ra có chút bệnh trạng, nhưng cũng bởi vậy có khác nam tính mị lực, tuyệt mệnh độc sư, phong quân vong. Hầu như đã quên này một mảnh vụn. Phong quân vong cùng độc ảnh ác linh giao hảo, độc ảnh ác linh sẽ không bố trí trận pháp cấm chế. Hắn lại biết, bị độc ảnh ác linh nhóm xin mời đến giúp đỡ, thực sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Phong quân vong hiển nhiên sớm đã biết đi vào ba cái tu sĩ nhân tộc. Có một cái là Phương Tuấn Mi, thấy hắn lao ra, muốn chạy trốn lại trốn không thoát một mặt phiền muộn dáng vẻ. Vui nở nụ cười, mang theo vài phần bỡn cợt hướng hắn chớp chớp mắt. Người này, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Tất cả những thứ này, nói đến phức tạp phiền toái, nhưng tất cả ở trong chớp mắt. Một ít cảnh giới thấp hơn độc ảnh ác linh, thậm chí còn không có nhận ra được một nhân tộc chạy đến. Loạch xoạch, tiếng xé gió vang, hai cái dáng vẻ già nua, đáng ghê tởm như quỷ, tỏa ra chí nhân sơ kỳ khí tức độc ảnh ác linh, đã như bay đứng ở cánh cửa ánh sáng kia một bên. Tốc độ cũng là nhanh như chớp, không cho hắn lần thứ hai trốn vào đi cơ hội. Bạch, cũng trong lúc đó, cánh cửa ánh sáng kia cũng là như bay co nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi thần thức sau khi thấy mới cảnh tượng, tâm thần lại là một trận kêu khổ, không kịp nghĩ nhiều, một cái bùng lên, tới trước hang động biên giới nơi, hô, cuồng phong hét một tiếng, Phương Tuấn Mi tráng kiện cánh tay, đã một cái hấp đến dựa vào người gần nhất phàm thuế khí tức độc ảnh ác linh, dựa lưng vách tường, đem cái kia độc ảnh ác linh cái cổ ghim lại. Che ở trước người mình, một đám độc ảnh ác linh, xem trong mắt hung quang đứng lên, pháp lực khí tức, lăn lên, một hồi đại xung đột, tựa hồ lập tức liền trình diễn, tất cả chớ động tay. Vào thời khắc này, phong quân vong rốt cục hô to lên, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, oanh Phương Tuấn Mi cùng hết thảy độc ảnh ác linh, màng tai sàn sạt, tâm thần run rẩy. Một ít cảnh giới thấp, thậm chí đầu óc choáng váng lên. Thanh âm này vừa ra, Phương Tuấn Mi bị hống bình tĩnh mấy phần. Những kia độc ảnh ác linh, tuy rằng nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, cũng đem động tác ngừng lại. Ngoặc kép, sau một khắc, chính là phong quân vong bên người hai đầu độc ảnh ác linh. Nói ra một đoạn không hiểu ra sao ngôn ngữ đến. Rõ ràng là độc ảnh ác ảnh ngôn ngữ. Hai đầu độc ảnh ác linh bên trong một đầu chính là năm đó lần đầu tiên tới Nhân Quân Ốc Đảo lúc truy sát qua hắn một đoạn lão gia hỏa. Một cái khác, khí tức còn càng mạnh hơn, dáng vẻ cũng là hung nanh âm u, ngoặc kép, cũng không biết đang nói cái gì. Hơi thở kia càng mạnh hơn độc ảnh ác linh, hầu như là gầm thét lên cùng Phong Quân Vong trò chuyện. Dáng vẻ cực phẫn nộ, cái kia con thứ nhất, lại là thần sắc có chút khó khăn. Phong Quân Vong ban đầu vẫn là hảo ngôn hảo ngữ, dần dần cũng thần sắc kiên trì, ánh mắt sắc bén lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Tuấn Mi biết Phong Quân Vong quá nửa là đang vì mình tìm sinh cơ. Trong lòng sinh ra vẻ cảm kích đến, một vị này, cùng hắn ở giữa, ân oán sớm, vừa không có như vậy sâu giao tình, trợ giúp độc ảnh ác linh nhóm bố trí trận pháp cấm chế. Vốn là cũng không gì đáng trách, nhưng ở hắn sau khi đi ra, có thể đứng ở hắn bên này đến, giúp đỡ nói mấy câu, xem như là toàn đi qua một đoạn nông cạn giao tình. Phong Quân Vong người này, một việc quy một việc sự, phân 10 phân rõ ràng. Bên này, Phương Tuấn Mi không có dị động, thậm chí hơi buông ra mấy phần, giữ ở đó tiểu độc ảnh ác linh yết hầu nơi tay. Nhưng thần thức lại đang quan sát toàn trường, cũng đang quan sát những kia trận pháp cấm chế trình độ. Nếu là đến cuối cùng không thể đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cường sát ra một con đường đến rồi. Bầu không khí nặng nề, dài lâu chờ đợi, quá rồi gần hơn nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái kia tiếng cãi vã, mới rốt cục nhỏ xuống, mãi đến tận hai đầu độc ảnh ác linh không nói nữa. Tiểu tử, đem hắn trước tiên thả đi. Phong Quân Vong hướng Phương Tuấn Mi đi tới, cũng hướng hắn nói ra, đa tạ tiền bối giúp ta biện hộ cho, nhưng ở sự tình không rõ trước, xin tiền bối cho phép ta sẽ đem hắn lưu một chút. Phương Tuấn Mi ngay thẳng nói rằng, Phong Quân Vong nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái, chính mình cũng đứng lại bước chân, hỏi, nói cho ta biết trước, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy, lắc đầu cười khổ một cái, đơn giản nói, hai tên kia, mơ ước lên một điểm dòng dõi của ta, truy sát với ta, ta một đường trốn tới đây, vừa vặn đụng với những độc ảnh ác linh này bí cảnh mở ra. Liền chui vào cầu sinh, Phong Quân Vong khẽ gật đầu, không có liền Phương Tuấn Mi dòng dõi tra cứu, lại hỏi, hai người bọn họ đây, chết rồi, bị ta làm thịt. Phương Tuấn Mi trả lời, lập tức lại bổ sung, bị ta lợi dụng bên trong thiên địa chi lợi, tính toán chết rồi. Phong Quân Vong nghe đến đó, hơi kinh ngạc nhìn hắn vài lần, nhưng tương tự không có tiếp tục hỏi tới, lại hỏi, bên trong phía kia thế giới, bị các ngươi đánh nát bao nhiêu? Ngoặc kép, nhanh 4/10 đi, đều là hai người bọn họ làm ra. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Phương Tuấn Mi quặm mặt lại nói. Phong Quân Vong nghe cười hì hì. Nếu không có là ngươi, hai người bọn họ làm sao sẽ đi vào? Ngươi cùng bọn họ đánh lên lúc, nên cũng là trời long đất lở. Dám nói không có làm tổn thương sao? Nên ngươi gánh can hệ phải gánh. Không cho phép chơi xấu. Phong Quân Vong cực thong dong nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phong Quân Vong tạm thời không tiếp tục để ý hắn, lại cùng cái kia hai đầu độc ảnh ác linh tán gẫu lên. Này một tán gẫu, lại là hơn nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua. Phong Quân Vong lại nói, tiểu tử, bọn họ nếu chết rồi, cũng chỉ có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi. Những độc ảnh ác linh này cũng rất khó dây dưa. Ngươi nếu là còn muốn bình an rời đi nơi này, rời đi Nhân Quân Ốc Đảo, đến trả giá chút đánh đổi, ta có thể cam đoan với ngươi, lão phu tự tay bố trí xuống những cấm chế này trận pháp, tuyệt không có đơn giản như vậy bị ngươi cường lao ra. Ngoặc kép, bọn họ muốn như thế nào? Phương Tuấn mi con người hơi ngưng tụ, Phong Quân Vong lại là nở nụ cười, nói rằng, đệ nhất, ngươi phải đem trong thời gian vạn năm này, ở bên trong lấy những kia linh căn linh quả, đều cho móc ra trả người ta. Phương Tuấn mi nghe không nói gì nở nụ cười, điểm ấy cũng làm cho ta móc ra a. Được, thoải mái đáp ứng, theo tiến bên trong thế giới kia, tất cả đều là tổ khiếu khí tức độc ảnh ác linh. Liền biết đồ vật bên trong, chỉ sợ cũng chính là thích hợp cấp bậc kia, trả lại không cần cảm thấy quá đáng tiếc. Đệ nhị, bọn họ muốn ngươi giúp bọn họ xào huyệt, bố trí trận pháp cấm chế. Phong Quân Vong lại nói, tiền bối không phải bầy sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, đương nhiên không phải nơi này, là cái khác độc ảnh ác linh xào huyệt. Luôn có như vậy 30, 40 nơi đi, đến, ta còn phải làm cho người ta làm cu ly. Phương Tuấn Mi lại là phiền muộn, trầm ngâm một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Cục diện này, so với cường giết ra ngoài, khẳng định là ắt phải tốt hơn nhiều. Phong Quân Vong bố trí thủ đoạn, là vì ngăn cản trí nhân chuẩn bị, khẳng định không có đơn giản. Đệ tam, cũng là cái điều kiện cuối cùng. Ngươi muốn phụ trách dạy dỗ bọn họ tộc nhân, làm sao bố trí trận pháp cấm chế. Phong Quân Vong lại nói, ta đây cái nào làm đến, bọn họ không phải trời sinh sẽ không sao. Phương Tuấn mi mắt choáng váng, sở dĩ bọn họ mới đưa ra yêu cầu này a, yêu cầu của bọn họ không cao, chỉ cần ngươi dạy dỗ một cái đến liền được. Phong Quân Vong ném cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Lại nói, chủng tộc này, hầu như hơn nửa thiên phú, đều tập trung ở độc trên. Bọn họ ở độc đạo trên, có kinh người năng khiếu, nhưng đối với trận pháp cấm chế lý giải, liền phảng phất chúng ta nhân tộc đối với thời gian không gian chi đạo lý giải một dạng. Thâm thúy tối nghĩa dị thường, cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, đã quấy nhiễu bọn họ vô số năm. Trong lời nói, tựa hồ cũng khá đồng tình bọn họ. Ông trời nếu không chuẩn, một cái cũng giáo không ra. Ông trời thiết cho bọn họ ràng buộc, ta có thể đánh vỡ không được. Phương Tuấn Mi kiên quyết lắc đầu. Hắn cũng không ngốc, công việc này một đồng ý, một đời thoát không được thân. Đến nơi này, tựa hồ bế tắc cục diện lại hiện. Phong Quân Vong nhíu nhíu mày, quay đầu đi. Lại này cùng những kia độc ảnh ác linh trao đổi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lại là chiêm chiếp Lý Quang quắc cái vã. Phong Quân Vong tựa hồ cũng cảm thấy yêu cầu này quá làm khó dễ người. Cũng có lẽ trình hắn cũng đã thí nghiệm quá. Không một lúc sau, cũng là đỏ mặt tía tai lên. Phương Tuấn Mi thấy thế, trống rỗng cái tay kia. Bắt đầu lặng lẽ không hề có một tiếng động lấy ra kiếm đến. Như đến cuối cùng không thể đồng ý, nên động thủ cũng có thể động thủ. Hắn này hơi động, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt. Tảng lớn độc ảnh ác linh pháp lực khí tức cũng lần thứ hai bốc hơi lên. Thấp quy thấp, nhưng cũng không khiếp chiến. Phía bên kia, Phong Quân Vong vi quét một cái, tạm thời không để ý đến. Tiếp tục ầm ĩ, lại quá rồi một hồi lâu, tiếng cãi vã lại một lần nữa nhỏ xuống, cuối cùng lại một lần nữa yên tĩnh lại. Phong Quân Vong lại một lần nữa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. 10.000 năm, ngươi ở bọn họ trong tộc, chờ 10.000 năm, trừ bỏ bố trí trận pháp cấm chế ở ngoài, còn muốn tận tâm tìm kiếm cùng giáo dục thích hợp tộc nhân. Cuối cùng được hay không được? Đó là ông trời ý chỉ, cùng ngươi tái vô quan hệ. Phong Quân Vong nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là cẩn thận suy tư. Cuối cùng gật đầu đồng ý, lập lời thề đi, không cho phép trên đường chạy, bằng không bọn họ muốn duy ta là hỏi. Phong Quân Vong cuối cùng nói một câu, vị này không tính quá thuộc tiền bối, đối với Phương Tuấn Mi. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.